Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745: Con đường. Chương 108: Một con đường. Cái gì? Ngươi đây là tại ghen ghét ta sao? Varro mở to hai mắt. Ha ha, nếu như là bởi vì ngươi muốn lưu lại tiếp nhận huấn luyện mà ta không được bao lâu liền sẽ rời đi, ta có thể hiểu được ngươi hiện ở trong lòng cảm thụ. Ta Đông Phương bằng hữu, mà lại ta sẽ không vì này mà trách cứ ngươi. Nếu như sự tình thật là như vậy ngược lại là đơn giản, Trương Hằng nói. Đây là ý gì? Bởi vì ta thực tại không tưởng tượng ra được. Còn có cái gì khác lý do để ngươi không là một người bạn sắp thoát ly khổ hải mà vui vẻ? Varro nói. Trương Hằng thở dài, ta thân yêu La Mã bằng hữu, ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có dù là một tơ một hào hoài nghĩ tới. Ngươi lưu lạc đến tận đây cũng không phải là bởi vì cái gì ngẫu nhiên hoặc ngoài ý muốn sao? Varro nghe vậy ngẩn người, bất quá hắn còn chưa kịp nói thêm, một đầu roi ra liền hướng về phía hai người đánh tới. Trương Hằng đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Trái lại Varro bị hù quá sức, cả người theo bản năng hướng về sau tránh đi, kết quả đụng đầu vào sau lưng một cái khăn tia người trên thân. Nhưng mà cuối cùng đầu kia roi ra chỉ là rút đến Trương Hằng trước mặt liền không thể tiếp tục được nữa rồi, khoảng cách Trương Hằng gương mặt còn có mấy centimet khoảng cách. Thế nào? Ngươi có đồ cổ rơi tại ta chỗ này sao? Khăn tia người không có hảo ý nói. Varro còn có chút mơ hồ, không biết đối phương không oán không cừu vì cái gì đột nhiên sẽ tìm tới mình phiền phức. Bất quá chờ hắn nhìn thấy chung quanh đồng dạng tràn ngập địch ý con mắt lúc cuối cùng còn không có ngu quá mức, lập tức kịp phản ứng là ở đó xảy ra vấn đề. Trương Hằng đố kỵ không ghen ghét còn muốn khác luận. Nhưng là lúc trước hắn kia lời nói ngược lại là thành công khơi dậy những nô lệ khác ghen ghét. Tại trong mắt những người này, Varro không hề nghi ngờ là cái đào binh. Ở những người khác còn muốn là khảo hạch cố gắng lúc huấn luyện, hắn lại không cần vì thế lo lắng. Không được bao lâu liền có thể ra ngoài ung dung nhàn nhàn đi làm việc buôn bán của hắn. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng là Varro cũng không hối hận. Bởi vì hắn vốn là không nghĩ tới sẽ ở dũng sĩ giác đấu trường học đợi bao lâu. Hắn cùng bên người những này liếm máu trên lưỡi đao ra hỏa vốn cũng không phải là cùng một loại người, mà vậy đại khái cũng là hắn vì cái gì càng ưa thích cùng Trương Hằng đại hán này đế quốc qua thời quý tộc ở cùng một chỗ nguyên nhân. Bởi vì cứ việc cái sau đến từ thần bí mà xa xôi Đông Phương, vừa vặn trên cùng hắn vẫn là có không ít điểm giống nhau. Cũng may hắn cùng Khan Tia người ở giữa xung đột cũng không tiếp tục thăng cấp. Bởi vì tiếp xuống càng ngày càng nhiều huấn luyện sư rút ra roi. Trường học người phụ trách thay đổi trước đó tại Marcus trước mặt một mực cung kính bộ dáng, đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói. Cho ta đứng vững, các ngươi những này ngu xuẩn. Đừng lại châu đầu ghé tai, tiếp xuống lời ta muốn nói mỗi người các ngươi đều muốn nghe kỹ cho ta. Bởi vì ta chỉ nói một lần. Nói đến đây hắn nhịn không được nhìn nhiều Trương Hằng một chút. Trước đó thời điểm hắn không có làm sao chú ý tới cái này người tướng mạo có chút dị vực người trẻ tuổi, hắn thậm chí đều nhanh nhớ không rõ hắn là từ lúc nào mua xuống đối phương. Chỉ có điểm lẻ tẻ ký ức, tựa như là tại mua những cái kia Sami người thời điểm thuận tay mua. Cái này với hắn mà nói có chút kỳ quái, bởi vì hắn có thể trở thành dũng sĩ giác đấu trường học người phụ trách cũng không phải là ngẫu nhiên, cùng hắn làm việc kỹ lưỡng cẩn thận là không phân ra. Nhất là đang chọn tuyển dự bị dũng sĩ giác đấu thời điểm, trên cơ bản đều là hắn từng cái lựa đi ra, bảo đảm mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưỡi đao. Như loại này mua xong cũng nhanh quên tình huống cực kỳ ít phát sinh. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ người trẻ tuổi trước mắt này cũng không có cái gì quá đáng giá chú ý địa phương. Cứ việc Marcus một mực tại thúc giục càng so với tìm kiếm được Cisnatus người nối nghiệp. Bởi vì cái này thời đại dũng sĩ giác đấu nói theo một ý nghĩa nào đó cùng hậu thế lưu hành thần tượng cực kỳ tương tự. Cân nhắc đến giác đấu biểu diễn liền là thời đại này lưu hành nhất giải trí phương thức. Điểm này tựa hồ cũng không kỳ quái. Vậy đại khái xem như sớm nhất fan hâm mộ kinh tế hình thức ban đầu. Xuất sắc dũng sĩ giác đấu có thể cực lớn gia tăng sân thi đấu tỷ lệ ngồi. Còn có thể mang đến một chút không tưởng tượng được ngoài định mức ích lợi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là dũng sĩ giác đấu trường học đang chọn tuyển người mới thời điểm. Liền chỉ cần cân nhắc chất lượng, mà có thể không nhìn số lượng. Điểm này cũng tương tự rất dễ lý giải. Tựa như người tổ kiến một chi đội bóng, ngôi sao cầu thủ vĩnh viễn là trên sân bóng chói mắt nhất vì sao kia. Nhưng mà muốn để một con đội bóng vận chuyển bình thường ngươi còn cần càng nhiều mỗi người quản lý. Chức vụ của mình phổ thông cầu thủ, mà cân nhắc đến dũng sĩ giác đấu cái nghề nghiệp này bản thân cao nguy tính. Đối với nhân viên tiêu hao cùng nhu cầu không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Bởi vậy dũng sĩ giác đấu trường học đang cố gắng chế tạo vương bài đồng thời cũng muốn bổ sung rất nhiều phổ thông huyết dịch, mà Trương Hằng không thể nghi ngờ liền là phổ thông trong máu một bộ phận. Nhưng là vừa mới đối phương tại đối mặt đột kích roi ra lúc chấn định tự nhiên. Không có trốn tránh, ngược lại để càng so với có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có ở vấn đề này trên xoắn suýt quá nhiều. Hiện trong lòng của hắn rất không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. 50 ngày thời gian bồi dưỡng được xuống một cái Cisnatus, cái này căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Trước mắt nhóm này người mới tiêu chuẩn có lẽ cũng không tệ lắm. Bác cũng coi là khả tạo chi tài, nhưng là khoảng cách Cisnatus còn kém xa lắm. Cái sau đại danh truyền khắp La Mã mặc dù có dũng sĩ giác đấu trường học lực nâng thành phần tài. Nhưng nhìn trên đài người xem cũng không phải người ngu. Không dễ gạt như vậy. Cisnatus đích thật là cùng lúc mạnh nhất dũng sĩ giác đấu. Có được trời sinh chiến đấu khưu giác cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu. Cho dù hậu kỳ tố chất thân thể trượt rất lợi hại. Nhưng là hắn còn có thể dùng kinh nghiệm phong phú đền bù. Ngoại nhân rất khó nhìn ra được. Lại thêm một trương gương mặt đẹp trai. Liền ngay cả hoàng hậu cũng nhịn không được vì hắn trầm mê. Thậm chí còn bí mật đem hắn chiêu tiến vào hoàng cung một lần. Khi đó Aurelius còn ở bên ngoài đánh trận, không có ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Cái này cũng là Cisnatus nhiều người truyền thuyết lại tăng lên một trang nổi bật. Cisnatus là càng so với một tay bồi dưỡng ra được. Bởi vậy hắn biết rõ bác làm không được Cisnatus có thể làm được sự tình. Không chỉ là trên kỹ xảo, bao quát Cisnatus kia đặc biệt mị lực. Cùng tiêu sái lại anh tuấn phương thức chiến đấu, mà bây giờ càng so với đã không có đường lui, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Marcus làm người. Cứ việc xét thấy hắn nhiều năm qua làm cống hiến hắn hiện tại đã trở thành người tự do, nhưng là càng so với vẫn như cũ kiên trì tiếp tục xưng hô Marcus vì chủ nhân. Bởi vì hắn được chứng kiến Marcus thủ đoạn, người tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn thành là kẻ thù của người đàn ông này. Càng so với cũng chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất. Hắn đem lực chú ý quay lại đến dưới mắt sự tình đi lên. Trầm giọng nói, ta biết, các người tại trước khi tới đây có đủ loại kinh lịch cùng cố sự. Nô lệ, tù binh, thiếu nợ người, muốn kiếm tiền nuôi gia đình nam nhân. Hoặc là đơn thuần chỉ là tìm cái gì kích thích. Nhưng là để chúng ta nói thật, ta không có chút nào quan tâm. Các ngươi đã lại tới đây, vậy liền đều có trở thành dũng sĩ giác đấu lý do. Các ngươi tốt nhất cũng đều cố gắng thực hiện nó. Thông qua sau 50 ngày khảo hạch, không nên ôm có bất kỳ may mắn. Sau khi nói đến đây càng so với ánh mắt còn vô tình hay cố ý lướt qua Varro, bởi vì các ngươi chỉ có con đường này. Hết chương.